Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1613, chương 1613, đế tộc tề tụ. Nữ đế liền là một cái trong số đó, nhìn tổng quát hoàn vũ, vượt qua thời gian sông dài, một đời nữ đế không thể nghi ngờ là mạnh nhất sinh linh một trong. Lời đồn đại nữ đế khám phá sống chết đại đạo. Không ngừng rơi vào luân hồi, tìm một người, không tìm được thề không thành tiên. Vì thế, nữ đế bức họa đột nhiên hiển linh, hơn nữa hạ vũ lại có thể điều khiển. Cái này ở trên lịch sử, căn bản không có xuất hiện qua. Một đời nữ đế đồ, trừ người kia, không người có thể sử dụng. Không lại chính là khinh nhờn nữ đế, chính là chết. Chuyện này đã từng phát sinh qua. Có một tộc đại đế, thành tựu đế vị, chính gặp náo nhiệt lúc đó, đạt được nữ đế bức họa, bị phía trên dung nhan tuyệt mỹ mê hoặc, đưa tay chạm, kết quả trong vòng một năm, liền mất tích, từ đây sống chết không rõ, kể cả hán chứng đạo chỗ ở vậy phiến tinh vực, đều hóa thành tử địa, đến bây giờ còn là sinh mệnh cấm khu. Cho nên hạ vũ có thể thúc giục nữ đế bức họa. Để lộ ra tin tức quá nhiều. Mặc ngọc các người. Suy đoán hạ vũ đứng sau lưng cường đại nhân vật. Thần bí nam tử sau khi xuất hiện. Đã để cho bọn họ cảm nhận được cực lớn áp lực. Có thể không nghĩ tới. Hạ vũ sau lưng chân chính người. Lại là một đời nữ đế. Mặc ngọc các người sắc mặt mồ hôi lạnh chảy ròng. Quỳ xuống đất, đối với nữ đế bức họa tham bái nói, Mặc Ngọc, gặp qua nữ đế, có thể nữ đế bức họa phảng phất có linh, đón gió trở nên lớn, bao phủ ở toàn bộ xích diễm thành bầu trời, hơi thở loãng yên tĩnh, tựa như không có bất kỳ khí tức gì, lại để cho mỗi một sinh linh đều cảm giác run rẩy, linh hồn đều ở đây sợ, hạ vũ cũng không để ý. Nhìn về phía Mặc Ngọc, nói, tốt lắm, tiếp theo, ta muốn ta và chư vị có thể nói chuyện một chút đi. Chúng ta ánh mắt vụng về, không nhận ra tiểu hữu là nữ đế người thân. Xin thứ lỗi, Mặc Ngọc các người đứng dậy, sắc mặt khó coi tới cực điểm, có thể phải được cúi đầu nhận sai. Bọn họ quá rõ, vị này nữ đế không ngừng rơi vào luân hồi. Là vì cái gì? Tuyệt đối là vì người trước mắt này. Người này giống như chính là nữ đế toàn bộ. Là nàng hết thảy. Người bất kỳ dám đả thương. Tuyệt đối sẽ trả ra khó có thể tưởng tượng giá phải trả. Nếu như một ngày kia, nữ đế trở về, toàn bộ ma vực đều đưa sẽ quét sạch không còn một mống. Không còn tồn tại. Vì thế... Hạ vũ xoay người nhìn treo trên vách tường bố phòng đồ. Ngưng tiếng nói, nếu chư vị chịu nói, ta thường nói ra ta điều kiện. Đoạn thời gian này ta xích diễm quân kỳ chen vào từ thành trì sở tại. Chính là ta xích diễm lãnh thổ, người ngoài dám động một chút nào. Đừng trách ta không khách khí. Được, những thứ này cần cỗi cổ thành. Tiểu hữu thích, cứ lấy đi. Mặc Ngọc cùng lão gia, quả đấm nắm chặt chặt, từ hạ vũ cầm ra nữ đế bức họa, bọn họ liền rõ ràng, người này bọn họ động không được, nếu như chết, quỷ biết sẽ phát sinh chuyện gì. Hạ vũ lại nói, số một trên chiến trường, những cái kia tinh nhuệ, đều là ta xích diễm quân dưới quyền tinh nhuệ, hiện tại ta muốn mời chư vị trả lại, cái gì, cái này không được. Tà Chí đột nhiên phản đối, cái đầu tiên mở miệng, hắn qua rõ hạ vũ, nếu như người có 200 triệu tinh nhuệ, tuyệt đối so với trước lính đánh thuê 1 tỷ chu ma quân đoàn còn đáng sợ hơn. Nếu như đem những chiến sĩ này giao cho hạ vũ, quỷ biết sẽ phát sinh chuyện gì, Mặc Ngọc nhưng rõ ràng, hạ vũ điều kiện, không thể không đáp ứng, hắn do dự qua sau đó. Mở miệng nói, người có thể cho ngươi, nhưng tiểu hữu phải đáp ứng. Sau này xích diễm quân không được công kích ta ma vực từng ngọn cây cọng cỏ chi địa. Có thể, hạ, Vũ khẽ nhíu mày, quay lại quả quyết gật đầu đáp ứng. Tà chỉ có chút nóng nảy, có thể thấy Mặc Ngọc cũng đáp ứng. Hắn phản đối nữa, vậy không thể làm gì. Hạ Vũ cười nhạt nói, nếu nói xong, như vậy tiếp theo, rồi mời chư vị tham gia ta Xích Diễm Hoàng Triều. Thành lập sau ngày thứ nhất thịnh yến đi, ta nhưng mà mời rất nhiều người. Không được, chúng ta, Mặc Ngọc ngày hôm nay cảm giác đã ném đủ mặt, vừa muốn từ chối, nhưng mà bên ngoài đại điện, một đạo hùng hậu thanh âm truyền tới, Bắc Mạc đế tộc đại trưởng lão Bắc Huyền, mang theo lễ chúc mừng Xích Diễm Hoàng Triều thành lập, Tuyết Lĩnh yêu đế nhất tộc đại trưởng lão, Tuyết Thanh Minh, mang theo lễ chúc mừng Xích Diễm Hoàng Triều, Vạn Cổ Trường Sinh, Hỏa tộc đại trưởng lão Hỏa Liệp Vân, mang theo lễ chúc mừng Xích Diễm Hoàng Triều, Ngàn Nện Bất Hủ, từng đạo thanh âm, để cho Mặc Ngọc bọn họ đều sợ ngây người, giống như không dám tin tưởng chuyện này. Xích Diễm Hoàng Triều thành lập, lại có thể tới cái này đế tộc tới chúc mừng. Những thứ này đế tộc cũng đều là cao ngạo chủng tộc, trong ngày thường căn bản không sẽ phản ứng bọn họ loại thế lực này. Hơn nữa cái này loại đế tộc có một đời đại đế lưu lại thủ đoạn, trong cơ thể chảy đế máu, vô cùng cường đại, coi như là chuẩn đế dám đi qua, vậy bảo đảm có đi mà không có về. Đây chính là đế tộc đáng sợ. Hơn nữa ai cũng nói không chừng những thứ này đế tộc sau này biết hay không còn ra đời đại đế. Nhưng cái này chút đại đế đời sau, trong cơ thể chảy xuôi đế máu, ra đời đại đế cơ hội xa xa cao hơn tầm thường thế lực. Đây là tu luyện giới thông thường, nhưng hôm nay Mặc Ngọc bọn họ xa xa không nghĩ tới Xích Diễm Hoàng Triều thành lập lại có thể tới như thế nhiều đế tộc chúc mừng. Còn có hoàng tộc và vương tộc, những thứ này cũng đều là chủng tộc cường đại à. Hết lần này tới lần khác loại thế lực này rối rít phái gia tộc nhân vật trọng yếu tự mình tới chúc mừng. Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, sải bước đi ra trong điện, đi tới bên ngoài, nhìn bên ngoài trên bầu trời mặt xuất hiện từng cái xe liễn do thần tuấn dị thú kéo hạ xuống Xích Diễm Hoàng Triều. Hạ Vũ bước ra một bước, trong mắt thoáng qua xanh đỏ chồng chất sắc thái, một mắt hai con ngươi nhất lộ vẻ mục đích ký hiệu. Mặc Ngọc những ông già này nhìn trợn mắt hốc mồm, tựa như không dám tin tưởng. Xích Diễm quân chủ chính là đương thời trọng đồng người, nếu như vậy hết thảy cũng có thể nói xuôi được. Một đời trọng đồng người mời, coi như là đế tộc cũng không dám qua loa lấy lệ đối đãi, phái bên trong tộc nhân vật trọng yếu tới tham gia quà tặng, tuyệt đối đang dọn dẹp bên trong. Hạ Vũ sải bước đi tới cửa điện, bắt mắt hai tròng mắt để cho tới trước đế tộc người trong, lập tức rõ ràng vị này trọng đồng người chính là thiệp mời tộc nhân Xích Diễm Hoàng Triều chủ nhân. Vì thế Bắc Mạc đế tộc đại trưởng lão Bắc Huyền lại là một người phong trơn bóng như ngọc thanh niên, có thể gặp tu vi đáng sợ, lại có thể vậy đến người già trẻ lại bước. Bắc Huyền chắp tay nói, Bắc Mạc gia tộc Bắc Huyền gặp qua Xích Diễm Hoàng chủ, khách khí, một đường bôn ba, làm phiền chư vị, mời vào bên trong. Hạ Vũ mặt lộ vẻ ấm áp nụ cười, đem những thứ này đế tộc người trong mời vào đi, còn có Tuyết Lĩnh đế tộc Tuyết Thanh Minh các loại, những thứ này ở bên ngoài đều là hết sức quan trọng nhân vật lớn. Hôm nay tất cả đại đế tộc tề tụ Xích Diễm Hoàng Thành, trước đây không lâu bùng nổ qua hai vực đại chiến, ở hiện tại lộ vẻ được như vậy nhỏ nhặt không đáng kể. Ma vực Mặc Ngọc cùng lão gia nhìn mí mắt cuồng loạn, đối với Xích Diễm Hoàng Triều lại không nửa điểm niệm tưởng, ngược lại lặng lẽ mệnh lệnh dưới quyền tinh nhuệ rời đi Xích Diễm Hoàng Triều cương vực, quanh co tiến vào tiên vực, mưu toan cướp đoạt nơi này lãnh thổ, đền bù bọn họ lãnh thổ, Bất quá Xích Diễm Hoàng triều thành lập, tất cả đại đế tộc tới chúc mừng. Khiếp sợ hai vực, Hạ Vũ chút nào không ngoài suy đoán, làm là thứ nhất đảm nhiệm hoàng chủ, đem Xích Diễm Hoàng triều cương vực lãnh thổ ban thưởng cho Xích Diễm quân những tướng lãnh này, còn như vô tình những thứ này hoàng giả làm chủ nội các, trông coi Xích Diễm Hoàng triều vận chuyển, mà Hạ Vũ Chí Kinh ở chỗ này thành lập Xích Diễm Hoàng triều chẳng qua là vì thực hiện mình cho những anh em này cam kết. Xích Diễm Hoàng triều thành lập đại khánh một tháng sau đó, Hạ Vũ đưa đi tất cả đại đế tộc, còn có rất nhiều hoàng tộc và vương tộc, để cho nguyên bản náo nhiệt hoàng thành bắt đầu chậm rãi hạ nhiệt. Bất quá hỏa tộc đại trưởng lão Hỏa Liệp Vân tựa hồ có chuyện, trở thành cái cuối cùng người rời đi, bí mật tìm tới Hạ Vũ. Một tòa chim hót hoa thơm hậu hoa viên bên trong, Hạ Vũ ngồi ở trong lương đình, trên người năm móng kim long hoàng bào đã sớm cởi xuống, hôm nay yên tĩnh thưởng thức rượu mạnh, quay đầu lại ấm áp nói: Lửa trưởng lão, là có chuyện sao? Xích Diễm hoàng chủ, thật ra thì chuyện này lão hủ cũng là thẹn thùng tại răng miệng, bất quá việc đã đến nước này, ta vậy không mở miệng không được. Hỏa Liệp Vân tiến lên cười khổ nói. Hạ Vũ trong mắt lóe lên sạch bóng, nói: Ngươi là Chỉ Kiếm Hiên Viên sao? Không sai, ban đầu gia tộc phái Tình Nhi mang Kiếm Hiên Viên đến tìm ngươi, để cầu tháo ra Kiếm Hiên Viên phong ấn, nhưng mà Tình Nhi tự chủ trương đem đồ đưa cho ngươi, bây giờ bị gia tộc phạt nặng, tống giam ở hầm lạnh ngàn năm tha tội. Hỏa Liệp Vân nói. Hạ Vũ không khỏi cười. Ha ha, Kiếm Hiên Viên ban đầu vốn là ta ở phòng đấu giá nhìn chúng đồ, sau bị các ngươi chụp đi, còn có ban đầu các ngươi hỏa tộc người một trưởng kia tổn thương, ta có thể rõ ràng nhớ. Hạ Vũ vừa nói, làm Hỏa Liệp Vân trong lòng một lộp bộp, rõ ràng nhớ tới ban đầu Hỏa Tình Nhi nói qua, cạnh chụp Kiếm Hiên Viên thời điểm, một vị gia tộc mọi người tập sát Hạ Vũ, suýt nữa làm hắn chết. Chuyện này để cho chọc được gia tộc, nhưng mà vô cùng khiếp sợ. Hôm nay sự việc lần nữa bị vạch trần. Hỏa Liệp Vân nhắm mắt nói. Như thế nói, hoàng chủ là không dự định trả lại Kiếm Hiên Viên. Hừ, ngươi làm ta nơi này là cái gì? Đồ muốn cho liền cho, không muốn cho cũng không cho. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, thoáng qua ánh sáng lạnh lẽo, bỏ mặc hỏa tộc bên kia đã xảy ra chuyện gì, Kiếm Hiên Viên đã thành mình phân thân, là quả quyết không thể nào vẫn còn cho bọn họ. Nếu như Kiếm Hiên Viên cho bọn họ, Hạ Vũ sau này đại đạo trên đường có thiếu, còn tu luyện thế nào? Hỏa Liệp Vân cũng là làm khó vô cùng, biết đây là một lưỡng nan lựa chọn, nếu như và Hạ Vũ chết, hỏa tộc trừ thừa dịp vị này trọng đồng người không có quật khởi trước, liền đem hắn chém chết. Nhưng mà chuyện này không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn, chỉ sợ sẽ là hỏa tộc lửa cháy bừng bừng, đại đế sống lại đều không gặp được có thể giết chết một đời trọng đồng người. Phải biết triều đại trọng đồng người trong tay Tế đại đế cũng không chỉ một vị. Vì thế Hỏa Liệp Vân biết Kiếm Hiên Viên là không lấy về được, hơn nữa đắc tội một vị trọng đồng người, bọn họ hỏa tộc thật chuẩn bị kỹ càng liền sao? Tiếp theo Hỏa Liệp Vân có chút hoảng hốt, bị đưa cách Xích Diễm Hoàng triều, Hạ Vũ nhưng còn có việc phải làm. Ở Hỏa Liệp Vân sau khi đi, liền triệu tập Thái Uyên cùng một đám hoàng giả, ở hoàng cung trong đại điện, vô tình các người quỳ một chân, cung kính nói: Hoàng chủ, sau này hoàng triều liền giao cho các ngươi. Tin tưởng có mấy ngày nay trấn nhiếp mà vực bên này không dám đối với các ngươi như thế nào, còn có tiên vực bên kia, phỏng đoán sau này không rảnh chiếu cố đến các ngươi. Hạ Vũ ôn hòa cười, giao phó sự việc, cái này làm cho vô tình bọn họ trong lòng minh minh bên trong hiện lên một cổ dự cảm không tốt. Cảm thấy Hạ Vũ giống như xanh biếc trên bầu trời, nổi lơ lửng vân, không thể trói buộc. Vô tình không khỏi dò xét hỏi, hoàng chủ, ngài phải đi? Ừ, ngày hôm nay sẽ lên đường. Thật tốt quản lý hoàng triều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/neo-vi-o-nối-tsi-gạch-nối-vi-o-gạch-nối-tsun-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.